Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1876, người cảm thấy thế nào? Ánh trăng quán ba, số 08 Chí Tôn trong bao xương, Mục Tiểu Phong nhìn qua hơn 20 năm 6 tuổi bộ dáng. Mọc ra một trương mặt trái xoan, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy một bộ anima định chế Âu phục. Lộ ra có một phen đặc biệt khí thế. Hắn trái ôm phải ấp, lười biếng nằm trên ghế salon. Tại hai cái gợi cảm mỹ nữ hầu hạ phía dưới dị thường hưởng thụ. Làm Quảng Châu tai to mặt lớn nhân vật. Mục Tiểu Phong tại Quảng Châu phú hào vòng tròn bên trong có được cực kỳ không nhũ danh khí. Bởi vì hắn không chỉ có là Quảng Châu bài danh thứ ba thế gia Mục gia thiếu gia. Vẫn là Quảng Châu lớn nhất nổi danh thiếu gia Trịnh Thiên Thư kết bái huynh đệ. Rất nhiều người gặp hắn cũng đều đến cung cung kính kính. Đương nhiên, tại cái này trong dạp trừ Mục Tiểu Phong cùng hắn đứng phía sau một tên thiếp thân bảo tiêu cùng. Hầu hạ hắn hai cái mỹ nữ bên ngoài. Còn có ngồi một tên thanh niên khác nam tử. Hắn mặc một bộ màu đen định chế thương cảm. Trên cổ treo ba cái dài ngắn không đồng nhất. Có lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng. Trên cánh tay in một con rồng văn. Lộ ra phá lệ sốc phác dọa người. Có một loại xã hội nhất ca khí chất. Hắn gọi là Hứa Mộc Thần. Chính là ánh trăng quán ba con trai của lão bản. Bị trong quán rượu mọi người xưng là ông chủ nhỏ. Không chỉ có được cường đại cổ tay. Cũng có được cực kỳ không kém thực lực. Cùng Mục Tiểu Phong quan hệ càng không tệ. Mục huynh. Người đem tiểu tử kia gọi đến tới nơi này làm gì? Hứa Mộc Thần nâng chung trà lên mấy cái phía trên trưng bày rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một. Miệng, đem ánh mắt rơi vào Mục Tiểu Phong trên thân. Nghi ngờ mở miệng, người sẽ không phải là thật muốn giúp tiểu tử kia chạy trốn à? Cái này Hứa Mộc Thần trong miệng nói tới tiểu tử kia dĩ nhiên chính là chỉ bị Lam Phong đốt thành. Cho Lưu Đông Xuyên. Tiểu tử kia hắn nói hắn bị cảnh sát đuổi bắt, mà lại hắn lại biết chúng ta nhiều chuyện như vậy. Người cảm thấy ta đem hắn kêu đến lại là vì cái gì đây? Mục Tiểu Phong hé miệng. Hầu hạ hắn mỹ nữ chính là khéo léo đem một cái quả nho đút vào trong miệng hắn. Điều mở miệng cười, nói như vậy Mục huynh ngươi là dự định đem hắn cho. Hứa Mộc Thần xòe bàn tay ra làm một cái cắt. Cổ động tác, Mục Tiểu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhằm vào thu ra sự tình chỉ có ngươi biết ta biết. Trời biết đất biết. Còn người khác thì không cần thiết lại biết. Chỉ cần thu Tố Tố vừa chết. Chỉ bằng vào thu tiểu xấu thằng ngốc kia ích không thể nghi ngờ là chọn không dậy nổi thu ra đại. Lương đến. Như vậy thu ra sớm muộn liền phải rơi vào đến trong tay chúng ta. Ta sở dĩ không có vội vã để thu Tố Tố chết. Là bởi vì nàng còn có nhất định tác dụng. Cái kia chính là để người nhà họ Thu tự giết lẫn nhau. Lẫn nhau nghi ngờ. Người muốn a Thu Tố Tố xảy ra chuyện. Được lợi lớn nhất người là người nào? Tự nhiên là Thu tiểu xấu hai cha con này. Như vậy Thu gia lão gia tử cùng Nguyệt phu nhân lại hội làm sao đối đãi bọn hắn. Mục Tiểu Phong. Giống như một vị bày mưu tính kế quân sư. Đem hắn mưu kế chậm chậm đến. Một khi thu ra lão gia tử cùng Nguyệt phu nhân đối thu tiểu xấu cha con sinh ra hiểu lầm cùng. Nghi ngờ, như vậy thu ra nội đấu liền sẽ bắt đầu. Chờ bọn hắn vội vàng nội đấu thời điểm. Chính là chúng ta thừa lúc vắng mà vào chi thế. Chờ trong bọn họ đấu hoàn thành. Mà chúng ta cũng liền hoàn thành bố cục. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, thu ra đã rơi vào đến trong tay chúng ta. Mục huynh, Cao Minh. Cái này Quảng Châu, lão đệ ta thì phục ngươi. Nghe được Mục Tiểu Phong lời nói, Hứa Mộc Thần thì điều mở miệng cười. Bưng chén rượu lên, hào khí mười phần địa mở miệng. Đến, Mục huynh, ta mời ngươi một chén. Kính cái gì kính, đều là huynh đệ, trực tiếp làm. Mục Tiểu Phong bưng chén rượu lên đồng dạng là một mặt hào khí. Ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Dường như nghĩ đến cái gì. Hứa Mộc Thần do dự một chút chậm chậm mở miệng. Đúng, Mục huynh, ta nghe nói bác sĩ kia thế nhưng là đem thu ra vệ quan những tên kia đều cho đánh ngã. Người nói con cóc Lưu tiểu tử kia có thể hay không gạt chúng ta. gạt chúng ta. Ngươi cảm thấy hắn có lá gan này à? Hãy nói lấy con cóc Lưu bản sự phải giải quyết rơi cái kia thầy thuốc. Cũng không phải vấn đề nan giải gì. Mục Tiểu Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Điều mở miệng cười. Mà lại, ta vừa mới cho hắn nói thế nhưng là số 06 gian phòng. Mà chúng ta lại là tại số 08 gian phòng. Phải biết đêm nay ở tại số 06 trong dạp lại là chúng ta. Quảng Châu cái kia ra hỏa. Ngươi cảm thấy hắn tùy tiện xâm nhập đến số 06 trong giáp. Lấy cái kia ra hỏa tính cách. Hội là dạng gì xuống tràng. Ha ha, vẫn là Mục huynh cao minh. Một chiêu này mượn đao giết người. Huynh đệ ta thật sự là bội phục. Đến, Mục huynh, cạn thêm chén nữa. Hứa Mộc Thần cười ha ha một tiếng. Bưng chén rượu lên cùng Mục Tiểu Phong chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Mở miệng cười, ngay tại lúc này, ngột ngạt tiếng va đập lại là lặng yên ở giữa vang lên. Phảng phất có thứ gì hung hăng đá vào gian phòng trên cửa chính. Làm cho Hứa Mộc Thần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm cái quỷ gì? Bành, thế nhưng là, trả lời Hứa Mộc Thần lại là càng thêm kịch liệt va chạm phía trên. Ngoặc kép chấm than, thoáng một cái, Hứa Mộc Thần thì là triệt để, nổi giận, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, đặt chén rượu xuống, đứng dậy hướng về gian phòng đại môn bước đi. Cái này dù sao cũng là hắn chàng tử, bây giờ lại có người đá hắn cửa bao xương. Cái này khiến hắn mặt mũi như thế nào treo được. Hứa Mộc Thần trong lòng hỏa khí có thể nghĩ, oanh xùy, nhưng mà... Hứa Mộc Thần tiếng mắng chửi vừa mới vừa vặn rơi xuống. Càng thêm to lớn tiếng va đập chính là ầm vang vang lên. Gian phòng cái kia đóng chặt đại môn trực tiếp bị rất hung ác địa đá văng ra. Một tên có được một đầu bắt mắt thanh niên tóc trắng mang theo một tên gợi cảm cô gái xinh đẹp chậm rãi hiện lên ở Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trong tầm mắt. Đối với thanh niên nam nữ thình lình ở giữa chính là giải quyết Lưu Đông Xuyên lái xe đến đây Lam Phong cùng say Hồng Nhan. Tại hai người bọn họ bên cạnh thì là chạy đến một mảng lớn dạ quang quán ba bảo tiêu. Hiển nhiên Lam Phong là mang theo say Hồng Nhan đánh tới. Dù sao nơi này là dạ quang quán ba chí tôn khu, có thể tiến đến đều là Quảng Châu tai to mặt lớn đại nhân vật. Công tử ca, giống Lam Phong cùng say Hồng Nhan hai người không có có thân phận nghiệm chứng lời nói căn bản là vào không được, cho nên hai người bọn họ trực tiếp là đánh vào đến. Một đường lên đem cản đường bảo tiêu toàn bộ đều cho quật ngã. Nhìn lấy cái kia đứng tại cửa ra vào cái kia đối với thanh niên nam nữ. Mục Tiểu Phong, Hứa Mộc Thần hai người mi đầu đều là hơi hơi nhăn lại. Trên mặt đều là tránh qua một tia mất tự nhiên chi sắc. Hiển nhiên là nhận ra Lam Phong đến, càng là không nghĩ tới Lam Phong lại còn sống. Phải biết trước đó Lưu Đông Xuyên thế nhưng là lúc đang gọi điện thoại nói cho bọn hắn Lam Phong đã bị hắn giải quyết, bây giờ hai người bọn họ xuất hiện ở đây. Như vậy không thể nghi ngờ là nói rõ Lưu Đông Xuyên đã cắm. Dạng này Mục Tiểu Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dù sao vừa mới Hứa Mộc Thần còn đề cập tới loại khả năng này. Chỉ là, mặc dù là như thế Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần hai người cũng không có minh bạch. Đến cùng Lam Phong bọn họ như thế nào là tìm tới bọn họ cái này số 08 gian phòng đến. Phải biết bọn họ thế nhưng là trong điện thoại nói là số 06 gian phòng. Dựa theo đạo lý, Lam Phong bọn họ hẳn là tìm tới số 06 gian phòng mới đúng a. Chỉ muốn cái kia ra hỏa xâm nhập số 06 gian phòng. Như vậy bảo quản hắn đã đi là không thể trở về. Nhưng là bây giờ Lam Phong lại tìm tới số 08 gian phòng đến. Cái này khiến đến Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần trong lòng hai người đều là tràn ngập kinh ngạc. Cùng nghi hoặc, thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết theo Lam Phong gọi điện thoại cho bọn hắn một khắc kia trở. Đi liền đem bọn họ tại tháng này quăng trong quán rượu kỹ càng vị trí đứng yên vị xuống tới. Cho nên Lam Phong bọn họ thẳng đến số 08 gian phòng đến. Căn bản liền không có đi số 06 gian phòng. Bất quá Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần hai tên gia hỏa dù sao không phải người bình thường. Khi nhìn đến Lam Phong cùng Say Hồng Nhan về sau chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hứa Mộc Thần cái kia lộ ra một cỗ tàn nhẫn sức lực, trên mặt cũng là hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết Hứa Mỗ chỗ nào đắc tội hai vị, để hai vị khí thế hung hăng tìm tới cửa, đồng thời đả thương ta Ánh Trăng quán ba nhiều như vậy huynh đệ. Mặc dù có chút sự tình là biết rõ còn cố hỏi, nhưng là Hứa Mộc Thần bọn họ lại là còn muốn giả bộ một chút hồ đồ. Mà lại, Lam Phong đã có bản sự xông tới nơi này, như vậy hắn tất nhiên là có chỗ át chủ bài. Tại không có triệt để biết rõ ràng trước, bọn họ cũng không muốn tùy tiện động thủ. Đồng thời đâu, giải quyết vấn đề phương pháp không nhất định phải là vũ lực. Nhất định phải đem Lam Phong mạt sát, bọn họ còn có thể mở ra đầy đủ giá cả đem Lam Phong triệt để thu mua. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Phong còn có càng thêm lớn giá trị lợi dụng. Làm cho Thu gia triệt để nội đấu, Lam Phong cũng không có cùng trả lời, mà chính là nhàn nhạt quét cái này Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người liếc một chút, liền lôi kéo Say Hồng Nhan tay phối hợp đi vào gian phòng. Ở một bên trên ghế salon bắt chéo hai chân nhàn nhã ngồi xuống. Say Hồng Nhan thì là đi đến một bên đến tủ rượu, một bên cầm lấy một cái chén. Yêu nhã vì Lam Phong rót một ly rượu đỏ, làm đến Lam Phong như là quý gia công tử ca, lộ ra càng bài lớn. Hai người biểu hiện lộ ra là như vậy tùy ý, phảng phất nơi này là chính bọn hắn nhà. Căn bản liền không có đem Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần hai người để vào mắt. Tiểu tử, người đáng chết, cũng dám Mục thiếu như thế bất kính. Một bên Mục Tiểu Phong bảo tiêu thấy thế, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, sát ý phun trào, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, đang muốn lao ra giáo huấn một chút Lam Phong, nhưng lại bị Mục Tiểu Phong thân thủ cho cản lại. A Đức, lui ra. Nghe được Mục Tiểu Phong lời nói, hộ vệ kia A Đức tuy nhiên trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng là sau cùng cũng đành phải cắn răng lui sang một bên. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã tự nhiên địa uống vào rượu vang đỏ Lam Phong, Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần hai trong mắt người không để lại dấu vết nhíu một cái địa tránh qua một tia ngưng trọng, lập tức trên mặt đều là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các hạ quả nhiên là một cái thú vị người. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ đồng dạng là đi trở về đến trên ghế salon ngồi xuống. Hiển nhiên là cũng không định trực tiếp động thủ ý tứ. Ông chủ nhỏ, bất quá, nơi này phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là kinh động Ánh Trăng quán ba cái kia rất nhiều nhìn. Chàng tử huynh đệ, Mục Tiểu Phong bọn họ vừa vặn rơi xuống. Số lớn mặc áo đen, tay cầm đao búa, lộ ra khí thế hung hăng hộ vệ áo đen thì là ầm vang ở giữa tiến đến, đem gian phòng xuất khẩu vây nước chảy không lọt, càng là có thanh âm cung kính theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tất cả đi xuống, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Thấy thế, Hứa Mộc Thần ánh mắt không để lại dấu vết địa nhìn một chút cái kia thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là ngồi tại ghế sofa uống vào rượu vang đỏ Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thì nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Nghe được Hứa Mộc Thần lời nói, cái kia rất nhiều khí thế hung hăng bọn bảo tiêu ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút, cuối cùng do dự một chút, đem gian phòng đại môn đóng lại, lui giữ ở ngoài cửa, cũng không hề rời đi. Chờ gian phòng đại cửa đóng lại, Mục Tiểu Phong bắt đầu từ trong túi quần đưa điện thoại di động móc ra đặt ở trên bàn trà. Cử chỉ này không thể nghi ngờ là cho thấy thân phận của hắn. Sau đó hắn chính là chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lam thầy thuốc thủ đoạn kinh người, có thể tránh thoát con cóc lưu ám sát, tại hạ thật sự là bội phục. Đón đến, Mục Tiểu Phong thì tiếp tục mở miệng. Không biết Lam thầy thuốc lần này là vì tính sổ sách mà đến, vẫn là vì hợp tác đâu. Mục Tiểu Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại trong giáp, làm cho Lam Phong mỉm cười, thả ra trong tay bưng rượu vang đỏ, cái cằm hơi hơi dương lên, mang theo một chút nghiền ngẫm cùng hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.